Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, giải thưởng Edogawa Ranpo phát biểu. Ngày thứ hai là thứ sáu, một tuần chính giữa nhất đáng để mong chờ thời gian, đồng thời cũng là giải thưởng Edogawa Ranpo xếp hạng sau cùng công bố thời gian. Đối với cái này Chiya cũng không có cảm giác gì. Ban đầu hắn sở dĩ đem phía sau nghi can ích viết ra chính là vì tiền. Hiện tại hắn đã không thiếu tiền rồi, cho nên đối với phía sau nghi can ích cũng không có tiếp tục chú ý. Một lớn tại đi tới trong quán cà phê sau, hắn liền thu thập, bất quá Chiya, Chiba, tự mình mặc dù không thế nào để ý, nhưng phía sau nghi can ích ở trong xã hội lại đưa tới phi thường to lớn tiếng vang. Cũng liền may mắn Chiya không có tiến hành Twitter chứng nhận. Nếu không hắn Twitter cũng sớm đã nổ rồi. Vô luận là trên Internet mỗi cái đại V vẫn là trên các diễn đàn lớn toàn bộ cũng đang thảo luận. Phía sau nghi can ích, ngắn ngắn không đến một buổi trưa, liền đem nào đó một cái minh tinh xuất quỹ, nào đó một cái minh tinh làm sao như thế nào tin tức ép xuống. Leo lên hot search đứng đầu bảng, nhiệt độ thậm chí trực tiếp truyền ra nước ngoài. Liền nước ngoài một chút truyền thông đều đối với người hiểm nghi 930X hiến thân tiến hành báo cáo. Vốn là ta đều đã đối với trinh thám loại novel không có cái gì mong đợi. Không nghĩ tới lần này giải thưởng Edogawa Ranpo lại có thể mang đến kinh hỉ như vậy. Phía sau nghi can ích thật sự là quá tuyệt vời. Thay vì nói là một quyển tiểu thuyết trinh thám, không bằng nói là tiểu thuyết huyền nghi. Theo tiểu kể chuyện xưa phát triển, ta không ngừng lật đổ suy luận trước đây của mình, lại không ngừng tiến hành mới suy luận. Nhưng đến cuối cùng, tác giả trực tiếp tới một cái to lớn xoay ngược lại. Nội dung cốt truyện này thật sự là quá đặc sắc. Lúc ban đầu thấy được phân loại tiểu thuyết là trinh thám loại tiểu thuyết, lúc sau ta là cự tuyệt. Nhưng nhìn đến trên mạng Sa Điêu cư dân mạng cũng đang thảo luận, ta vẫn là cầm lên một quyển. Kết quả, thật con mẹ nó hương. So với Kudo Yusaku cái loại này đổi thang mà không đổi thuốc rác rưởi novel, phía sau nghi can ích mới thật sự là có thể gọi là mở ra kỷ nguyên mới novel. A, chẳng qua là một người mới mà thôi. Lại có thể còn không thấy ngại cùng Kudo Yusaku tiên sinh tương đối. Thật không biết, CBC. Các người dũng khí từ đâu tới? Chẳng lẽ là thủy quân đi? Ta nhìn ngươi hắn M mới là thủy quân đi. Phía sau nghi can ít nhưng là lấy được giải thưởng Edogawa Ranpo. Các người Kudo Yusaku đã từng được giải thưởng Edogawa Ranpo sao? Chỉ có ta một cái buổi trưa còn chưa xem xong sao? Các người đều không cần làm việc sao? Cùng light novel bất đồng, trinh thám loại novel cũng bị xếp loại với tiểu thuyết truyền thống phân loại. Tại Nhật Bản, tiểu thuyết truyền thống địa vị còn là cao vô cùng. Cho dù là chính ép quan chức gặp được light novel tác giả cũng muốn tôn xưng một tiếng sensei. Nhất là lấy được giải thưởng Edogawa Ranpo loại này trinh thám loại novel cao nhất giải thưởng novel. Chỉ cần viết không phải là đặc biệt kém, đi ngang qua xuất bản phương liên quan tuyên truyền, hàng năm đều sẽ ở trên Internet tạo thành phi thường oanh động to lớn. Cùng rất nhiều người Nhật Bản, Conan tự mình cũng phi thường yêu thích tiểu thuyết trinh thám. Mỗi một năm giải thưởng Edogawa Ranpo trước vài tên novel hắn đều sẽ mua lại nhìn một chút. Mặc dù tuyệt đại đa số novel đều rất không có ý nghĩa, đều là căn cứ nội dung cốt truyện của hôm hơi hơi tiến hành một cái sửa đổi. Đổi một cái thời đại bối cảnh, đổi một cái nhân vật danh xưng, đổi một cái nội dung cốt truyện. Trên bản chất vẫn là trinh thám phá án novel, nhưng thỉnh thoảng có một quyển viết thật có ý tứ. Cũng tỉ như cha hắn Nam Tước bóng đêm series, viết liền rất không tồi, nhưng thỉnh thoảng có một quyển viết thật có ý tứ. Cũng tỉ như cha hắn Nam Tước bóng đêm series, viết liền rất không tồi. phía sau nghi can X. Tiểu thuyết này là chuyện gì xảy ra? Lầm phân loại rồi, vẫn là nói hối lộ nhà giám khảo. Nhìn thấy lần này giải thưởng Edogawa Ranpo hạng nhất sau, Conan lúc này lắc đầu một cái, cảm khái một câu giải thưởng Edogawa Ranpo càng ngày càng tệ. Liên loại này không giải thích được novel lại có thể đều có thể lấy được cao nhất giải thưởng. Bất quá dù sao cũng là có thể có được giải thưởng Edogawa Ranpo hạng nhất novel. Mặc dù có chút hoài nghi đối phương hối lộ nhà giám khảo, nhưng Conan vẫn là mua một quyển, chuẩn bị có thời gian nhìn một chút. Dù sao liền ngay cả cha của hắn cũng cho tới bây giờ không có được qua giải thưởng Edogawa Ranpo. Muốn hối lộ giải thưởng Edogawa Ranpo nhà giám khảo cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Hy vọng không phải là cái gì quá buồn chán novel đi. Mặc dù bởi vì thân thể thu nhỏ lại nguyên, nhân không thể không đi thành công học tiểu học, nhưng hắn dù sao cũng là một tên học sinh cao trung. Tiểu học kiến thức với hắn mà nói nhắm mắt lại cũng có thể làm đi ra. Cho nên thừa dịp buổi trưa giờ đi học, hắn trực tiếp lấy ra phía sau nghi can X quang minh chính đại nhìn. Khi nhìn đến novel mở đầu liền giao phó hung thủ giết người hiện trường cùng với trải qua chờ sự tình sau, Conan liền đã mất đi tiếp tục xem tiếp hứng thú. Chứ tác giả não là có khuyết điểm sao? Chẳng lẽ không biết độc giả nhìn trinh thám tiểu thuyết lúc sau thú vui chính là theo văn chữ chính? Giữa tìm kiếm đầu mối, sau đó tại nhân vật chính trước phá án sao? Mặc dù cảm giác novel nội dung cốt truyện khẳng định chưa ra hình dáng gì, nhưng đi học thực sự quá buồn chán. Suy tư một chút sau, Conan liền tiếp tục xem trên tay novel. Bất quá nhìn một hồi sau, Conan mới phát hiện bản novel này dường như cùng mình nghĩ có chút không quá giống nhau. Mặc dù tại lúc mới bắt đầu liền giao phó hung thủ là ai, nhưng kế tiếp nội dung cốt truyện cũng không có cùng hắn phỏng đoán giải thích cảnh sát phá án quá trình, mà là giải thích một cái nào đó cùng vụ án cũng không có bất kỳ quan hệ gì chuyện nhà số học. Theo nội dung cốt truyện tiến triển, Conan đã cùng nội dung cốt truyện có suy đoán, nhưng là mỗi một lần suy đoán của hắn đều bị đánh mặt. Nội dung cốt truyện thoải mái lên xuống, xoay ngược lại liên tiếp không ngừng. Nhìn đến hắn cảm xúc dâng trào, cảm giác tìm được một cái thế giới mới. Đem chọn quyển sách đều xem xong, Conan lúc này mới phát hiện, bất chi bất giác lại đã đến buổi chiều tan học thời gian. Cha biết quyển sách này mà nói nhất định sẽ rất thích đi. Mặc dù có chút phức tạp, nhưng cũng khó không khỏi không thừa nhận, mình đích xác có chút xem thường quyển sách này. Giải thưởng Edogawa Ranpo hạng nhất, quyển sách này đích xác là thực chí danh quy. Bất quá luôn cảm giác quyển sách này tên thật giống như ở nơi nào đã nghe qua. P.S. Cảm ơn vô danh đại lão cùng ZIVK đại lão đại thưởng. Hôm nay Goku, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.